Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Hồn Thiên Phệ Lôi Thú. Lúc này vừa rồi gọi Hàng Đường Vinh cũng không dám lên tiếng nữa. Xuyên thấu qua mê vụ trong mông lung, mọi người thấy một cái đứng lên so Thái Thản Cự Hùng còn cao, lớn hơn thân ảnh. Tề Duệ đầu tiên thấy rõ ràng hình dạng của nó, nhưng không biết hỏi. Kiếm Linh, đây là ma thú gì? Cái này ma thú rất đặc biệt. Nó gọi Hồn Thiên Phệ Lôi Thú. Không sợ lôi điện, cũng không sợ lửa. Lực phòng ngự rất mạnh. Trách không được có thể tại trong đại trận này sống sót. Nguyên lai không sợ lôi điện chi lực. Năm đó nó thế nhưng là cho nhân tộc mang đến không ít phiền phức. Nó không chỉ có không sợ lôi điện, hơn nữa còn có phản xạ lôi điện bản sự. Thất Tinh Thánh Đế cũng tham gia trận này nhân ma đại chiến. Không ở nơi này, nhân ma đại chiến có mấy trăm cái thành quy mô chiến trường. Đây chỉ là bên trong một cái tiểu chiến trận mà thôi. Xem ra năm đó nhân ma đại chiến rất khốc liệt a. Đó là tương đương thảm liệt. Đánh tới cuối cùng nhân tộc đều nhanh đánh tuyệt. Có thể cuối cùng không phải là nhân tộc thắng lợi. Thượng cổ sự tình đã qua lâu như vậy. Đã các ngươi nhân tộc không có diệt vong, ngươi hay là trước tiên nghĩ trước mắt đi. Kiếm Linh tựa hồ không muốn nói thêm nữa. Nói có đạo lý. Vậy ta hỏi ngươi, cái này ma thú nó có nhược điểm sao? Ngươi tất cả công kích đều mang tinh thần chi lực, mà lại cũng không sợ lôi điện. Đâu còn quản nó cái gì nhược điểm không nhược điểm. Trực tiếp đi lên chặt đi. Nói có lý. Tề Duệ nói xong thật không tốt ý tứ đối với Trúc Vô Song các nàng nói ra. Thật xin lỗi, lần này chỉ sợ vẫn là cho ta một người đi lên. Bởi vì cái này ma thú gọi Hồn Thiên Phệ Lôi Thú. Nó sẽ phản xạ lôi điện chi lực đả thương người. Cho nên các ngươi đi qua sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta có thể ở phía xa phóng thích pháp thuật công kích a. Khải Luân Thành Tú nói ra, lực phòng ngự của nó rất mạnh. Cũng không sợ pháp thuật công kích. Vậy ngươi đi giết thế nào nó? Trúc Vô Song rất không yên lòng hỏi. Ta tự có biện pháp. Không được liền trở lại. Chúng ta lại nghĩ biện pháp có được hay không? Trúc Vô Song dặn dò. Đó là tự nhiên. Tề Duệ nói xong cầm kiếm liền đón ma thú này mà lên. Trong sơn động những người kia giờ phút này tất cả đều ngừng thở sợ ma thú này phát hiện. Lại nhìn thấy một bóng người xông về quái thú này. Ta dựa vào. Có cái đồ đần muốn đi giết cái kia ma thú. Đồ đần em gái ngươi a. Đây là dũng cảm. Dũng cảm em gái ngươi a. Đi lên chịu chết cũng gọi dũng cảm. Đường Vinh nhận ra là Tề Duệ thấp giọng hoảng sợ nói. Là Tề Duệ. Hắn đây là muốn làm gì a? Đội trưởng. Hắn là muốn giết ma thú này đi. Chỉ một mình hắn. Hắn đồng đội ở phía sau cũng không có đi lên. Đúng vậy a, không phải nói bọn hắn quan hệ rất tốt sao? Nếu quan hệ rất tốt, như vậy thì nói là Tề Duệ có nắm chắc đối phó cái này ma thú. Mọi người chuẩn bị nếu như cần chúng ta đi lên hỗ trợ. Đường Vinh nói ra, Tề Duệ vung vẩy thất tinh kiếm xông lên. Hồn Thiên Phệ Lôi Thú ngược lại giống nhìn quái vật nhìn xem hắn. Nó cũng buồn bực đang yên đang lành làm sao cái này nhân tộc đưa mình tới cửa. Giống ô, Hồn Thiên Phệ Lôi Thú giống to một tiếng liền nhào về phía Tề Duệ. Tham Lang Thất Sát Đệ Ngũ Sát. Tham Lang Chu Ma Trảm. Tề Duệ già dùng chiêu này là bởi vì kiếm này chiêu danh xưng mang theo Chu Ma hai chữ. Trước mắt cái này chính là ma thú. Cũng thuộc về ma vật. Tự nhiên là phải dùng chiêu này. Một thanh tựa như là có đem đại địa chém thành hai khúc to lớn kiếm ảnh chém xuống đến. Cái này Hồn Thiên Phệ Lôi Thú thân thể khổng lồ không phải rất linh hoạt. Tề Duệ một kiếm này nó căn bản là không cách nào trốn tránh. Cũng không muốn tránh tiếp tục nhào về phía mục tiêu của nó. Mang theo tinh thần chi lực một kiếm này hoàn toàn bổ vào ma thú trên thân. Nó là ngao ô một tiếng hét thảm. Ta dựa vào. Người này thật dữ dội a, thế mà một kiếm đem cái này ma thú cho chặt đau. Hắn một kiếm này uy lực thật mạnh, mà lại các ngươi nhìn hắn là song võ hồn, bên trong một cái hay là màu vàng. Đúng vậy a, Bất quá hắn mới hư linh tam trọng cảnh a. Hư linh tam trọng cảnh chiến lực tương đương với hư linh bát trọng cảnh. Ma thú này ra quá dày. Người này mạnh như vậy một kiếm đều không có làm bị thương nó. Chúng ta muốn hay không ra ngoài giúp hắn một chút. Người muốn đến thì đến a. Ai cũng không có ngăn đón ngươi. Ta bỗng nhiên cảm giác bụng không thoải mái. Vẫn là thôi đi. Đường Vinh mấy người bọn hắn manh ô đế quốc người đều nhìn xem Tề Duệ tại cùng ma thú vật lộn. Nhưng bọn hắn cũng không dám ra ngoài. Bởi vì cái này ma thú đã bị Tề Duệ chọc giận đang điên cuồng tiến công hắn. Tề Duệ một kiếm này đích thật là lực sát thương mạnh phi thường. Nhưng cái này hồn thiên phệ lôi thú phòng ngự hoàn chân là có chút nghịch thiên. Cảm giác đều có thể đem bổ ra một kiếm thế mà chỉ là để nó đau kêu thảm một tiếng. Hồn thiên phệ lôi thú chọc giận sau chiêu thứ nhất chính là phóng điện. Theo nó trên đỉnh đầu một cái độc giác đột nhiên phát ra mấy đạo thiểm điện bổ về phía Tề Duệ. Tề Duệ tử lôi đặc rất đơn giản đã thu nó lôi điện chi lực. Tề Duệ lần nữa bạo giống một tiếng. Tham lang thất sát đệ tam sát. Tham lang phá băng thứ. Một chiêu này cũng không có chu ma chảm uy lực lớn. Nhưng chiêu này Tề Duệ dùng quen. Từng đạo kiếm ảnh liên tục đâm về ma thú. Mà lại là đều trúng. Nhưng vẫn là không có dung chuyển ma thú phòng ngự. Cái này ma thú trên người có tầng một không thấy được pháp lực hộ thuẫn. Trách không được có thể phản xạ lôi điện. Cũng có thể phòng ngự vật lý tổn thương. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu rốt cục thấy rõ trước mắt hồn thiên phệ lôi thú. Tiểu gia hỏa, dùng ngươi lấy được tử viêm đốt nó. Đừng nhìn nó không sợ phiêu miểu đại lục bên trên lửa. Nhưng là thiên ngoại đến lửa nó có lẽ liền ngăn cản không nổi. Kiếm linh nhắc nhở, có đạo lý. Tề Duệ tế ra mang theo tinh thần chi lực hỏa loan yêu diễm trước phóng xuất ra 12 đạo hỏa vũ tiễn. Sau đó vận đủ hỏa nguyên lực bắn 6 cái đại hỏa cầu đánh tới hướng ma thú. Cái này ma thú biết kỹ năng cũng không nhiều. Nó dùng lôi điện oanh kích Tề Duệ chẳng có tác dụng gì có. Liền dùng móng của nó quét ngang. Lúc này Tề Duệ hỏa vũ tiễn cùng màu tím đại hỏa cầu tất cả đều nện ở trên người hồn thiên phệ lôi. Thú, vốn cho rằng sẽ đối với ma thú này tạo thành nhất định tổn thương. Lại không muốn nó thế mà một chút việc đều không có. Ngược lại giống như rất hưng phấn. Nó có hộ thuẫn không dùng được. Kiếm linh cũng không có âm. Cái này nói rõ hắn cũng không biết như thế nào đối phó cái này ma thú. Tề Duệ nghĩ nghĩ hô. Thành Tú, dùng băng hệ pháp thuật đánh nó thử một chút. Băng long đột thứ. Khải Luân Thành Tú lập tức vận đủ nguyên lực phóng xuất ra băng hệ võ hồn kỹ. Đây là nàng mạnh nhất một chiêu thủy thuộc tính công kích. Một đầu băng long từ ma thú này dưới thân mặt đất chui ra đánh trúng vào bụng của nó. Nó là lần nữa kêu thảm một tiếng. Nhưng y nguyên chỉ là bị đánh đau mà thôi. Tề Duệ cũng không thấy được nó thụ thương. Ngược lại công kích của nó điên cuồng hơn. Kiếm linh, này làm sao làm? Tề Duệ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tiểu gia hỏa, năm đó cũng là thứ này cho nhân tộc tạo thành phiền toái rất lớn. Cuối cùng là thất tinh thánh đế sử dụng tam tinh liên động mới tiêu diệt mấy con. Tam tinh liên động, có thể cái này cũng không đến mức a. Nó hiện tại mới hư linh cửu trọng cảnh mà thôi. Cho nên muốn tiêu diệt hắn còn phải chính ngươi nghĩ biện pháp a. Tề Duệ mở ra huyền giáp hộ thuẫn cùng ma thú kiên trì nghĩ biện pháp. Có thể nghĩ đến muốn đi chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là đem nó hộ thuẫn hao tổn không có. Bởi vì cái này pháp lực hộ thuẫn là cần nguyên lực. Một cái đầu não đơn giản ma thú có thể có bao nhiêu nguyên lực. Tề Duệ trong này cùng ma thú đơn đả độc đấu lo lắng bên cạnh công tử Trường Nhạc cùng Tề Chiến bọn. Người, gặp Tề Duệ không có biện pháp gì. Cho nên công tử Trường Nhạc trước lao đến nói ra. Lão đệ, ta tới giúp ngươi. Lên giá chương 02, đưa lên. Khói lửa cảm ơn tất cả đặt mua áo cơm phụ mẫu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.